Chương 610, Thiên địa đảo ngược. Chương 610, Không Thanh Vân Thủy tân binh sân huấn luyện sát biên giới, dã nhân huấn luyện viên khỏe miệng có chút co lại. Hắn có dự cảm đã biết một lần sẽ bị chiếm không ít tiện nghi, tuy là những cái này với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, thế nhưng đây tuyệt đối là hắn gặp phải khó dây dưa nhất một cái tân binh, ngay cả những năm trước đây một tiên linh đều không để hắn cảm giác như thế quân quýt. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thật có chút củ kết. Trong lĩnh vực huyết sát manh thú, vậy cũng là nhất tinh thuần huyết sát chi khí, hơn nữa hắn còn xóa sạch thuộc về hắn tinh thần ấn nhớ, chỉ cần giết chết huyết sát manh thú là có thể trực tiếp luyện hóa tăng cường tâm linh hư giống như, cuối cùng từng bước để thăng linh hồn cường độ. Hay là một năm để thăng một châu linh hồn cường độ, chỉ là hắn phán đoán gần số hấp thu cực hạn. Thế nhưng ai có thể nói cho hắn biết một cái cựu giai vu sư, trong tay làm sao lại nhiều hơn tới nhất kiện thế giới kịch thần khí. Thần khí không nói, vẫn là phi thường hiếm hoi luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ không nói, gần xô hắn ở đâu ra thần lực thôi động kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y, mắt thấy từng cái huyết sát manh thú bị băng xương mê cung phong ấn, ngay sau đó đã bị luyện yêu hồ thu một lưới bắt hết, loại này ngay cả ăn mang cầm vô số năm qua hắn vẫn lần đầu tiên thấy. Ta muốn nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu. Dã nhân huấn luyện viên tâm niệm vừa động, lĩnh vực Trung Việt tới càng nhiều huyết sát manh thú không ngừng sinh thành. Đến rồi hắn loại tình trạng này lĩnh vực thì tương đương với một cái nhất niệm sinh thành chân thực thế giới, cải biến trong đó một ít pháp tắc vận chuyển lại ung dung bất quá. Theo pháp tắc cải biến, huyết sắt trong lĩnh vực bắt đầu xuất hiện đại lượng hung thú bay. Hắn ngược lại không phải sợ gần sổ mang đi càng nhiều huyết sắt chi lực, mà là quá nhanh quá nhiều mượn ngoại lực mạnh mẽ hóa linh hồn sẽ suy yếu căn cơ, bằng không những bạch ngân đó đỉnh phong chân thần thần tử, có tài nguyên trăm năm thành thần cũng chưa chắc làm không được. Đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm là, hắn nhớ mượn cơ hội nhìn gần sổ tại hắn dưới áp lực có thể làm được cái tình trạng gì. Hung thú bay gần sổ cao mày nói, lĩnh vực của hắn đường kính chỉ có 1 vạn mét, mây phủ chế tạo mưa vân tự nhưng chỉ có thể duy trì ở 5.000m cao độ, mà đối với hung thú bay mà nói chỉ có thể coi là tầng trời thấp, xuyên thấu qua tẻn sấy gẳng hắn có thể chứng kiến mây mưa bầu trời tụ tập manh thú. Ta đã không phải ta lúc ban đầu. Gần sổ hơi lắc người chia ra tới 5 hoàng kim ảnh phân thân. Từng cái hoàng kim ảnh phân thân đều đi tới chân thực lĩnh vực sát biên giới, rít lên một tiếng đã hóa thành gần đàm ngàn trượng kim loại bị mông. Bằng vào kim loại nguyên tố biến hóa chuyển hóa thành một bãi kim loại một lần nữa tổ hợp hình thành phân tán ở ngũ phương 5 tòa kim loại thiết tháp. Mỗi một tòa kim loại thiết tháp, chu vi đều vô căn cứ tốc biến đại lượng không gian nam châm vĩnh cửu bột phấn. Những thứ này không gian nam châm vĩnh cửu bột phấn. Ở kim loại bị mông kim loại thao túng thiên phú hạ vòng quanh thiết tháp rất nhanh xoay tròn, mà hư huyễn trong lĩnh vực phong hệ pháp tắc càng đem tốc độ xoay tròn nhanh hơn đến mức tận cùng. Tại loại này xoay tròn bên trong điện lưu bắt đầu sinh thành. Mà này thời không mây mưa, lại đổi thành có thể hạ xuống thiên cương lôi đỉnh thiên cương lôi vân. Từng đạo thiên cương lôi đỉnh rơi xuống đều bị phân tán ngũ phương 5 tòa thiết tháp hấp thu, cả phiến đại địa phương tròn cân nhắc trong trăm dặm đại địa từ trường bắt đầu dần dần nghịch chuyển. Từ nguyên bản xuống dưới trọng lực ở khống chế đại địa từ lực tình huống bên dưới sinh sôi nghịch phản qua đây. Cái này còn không dừng, năm hoàng kim ảnh phân thân biến thành thiết tháp bắt đầu thi triển U Linh Đồng Hóa. U Linh Đồng Hóa bắt đầu gần sổ mệnh lệnh siêu não. Choang phân tích xung quanh địa tầng tình huống. Bắt đầu tìm kiếm địa tầng gãy điểm U Linh Đồng Hóa bắt đầu chỉ là trong nháy mắt, chung quanh đại địa trong lòng đất xuất hiện từng cái dị thường không động, bùn đất không phải tiêu thất. Chỉ là bị gần sổ hoàng kim ảnh phân thân đi qua U Linh Đồng Hóa chuyển hóa thành bóng ma hình thái, cùng lúc đó những lô hống này bắt đầu phát sinh chấn động. Từng cái rung động điểm tích lũy, chỉ làm thành cục bộ một hồi tiểu hình địa chấn. Địa chấn tạo thành chân thực bên trong lĩnh vực đại địa cùng đất đai chung quanh nứt ra, mà lúc này chu vi nghịch chuyển địa từ trọng lực đã đạt được cực hạn, trời cùng đất giữa trọng lực bị nghịch chuyển, đã nứt ra đường kính thập bên trong đại địa theo trọng lực tăng tốc độ đập thượng thiên không. Đường kính 10 dặm cuốn vòng quanh thiên cương lôi đình đại địa, ở nghịch chuyển trọng lực ra tốc hạ không ngừng hướng về phía trước rơi. Âm đại địa nâng lên thiên cương lôi vân. Đem tất cả hung thú bay đều đập ngay chính giữa. Một kích này cụ thể lực phá hoại, có thể tham chiếu ở một vạn thước trên không một tòa đường kính thập bên trong ổ giả mạ từ không trung nện xuống đến. Hơn nữa mặt trên còn cuốn vòng quanh thiên cương lôi đình, đồng thời ở trọng lực dẫn dắt hạ không ngừng ra tốc. Cái này đã đủ để xưng là một cái nhỏ vẫn thạch triệu hoán thuật. Vì vậy chỉ một cú đánh, mấy ngàn con cựu giai hung thú bay đều bị xé thành nát bấy. Mà lúc này, không cái hoàng kim ảnh phân thân biến thành thiết tháp lại nổ thành một hồi yên vụ biến mất. Mất đi nghịch chuyển từ trường trọng lực lần nữa khôi phục bình thường, đường kính thập bên trong đại địa lấy tốc độ nhanh hơn rơi đập xuống phía dưới, trên mặt đất phục sinh hơn vạn huyết sắt mảnh thu trực tiếp bị lần thứ hai liên kích xé thành nát bấy. Cái này tuy là không phải pháp thuật nhưng là huyết mạch thiên phú tổng hợp lại ứng dụng. Giải quyết rồi gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Trong tay luyện yêu hồ bắt đầu thu nạp huyết sắt mảnh thú sau khi chết lưu lại huyết sắt. Không được, linh hồn không thể quá độ mượn loại vật này. Gần sổ suy nghĩ một chút lẩm bẩm, huyết sắt có thể mạnh mẽ hóa linh hồn cường độ, nhưng là lại sẽ để cho linh hồn nhiễm phải khí tức sát phạt. Đây đối với cần linh hồn bảo trì lý trí hòa thanh tỉnh vu sư mà nói thật xấu nửa nọ nửa kia, hắn lại không phải cận chiến chức nghiệp không cần những thứ này hung sát chi khí. Bất quá cái này huyết sắt thực sự khó có được, nhưng cũng không thể cứ như vậy không công bày đặt lãng phí. Hơi lắc người, gần sổ hóa thành ác ma tay thợ săn địa ngục ảnh ma hình thái. Hiến tế chi hỏa thiêu đốt, nguyên bản cái này hỏa diễm chỉ là dung hợp một điểm ẹp tỷ ổng hỏa diễm, theo thực lực tăng hiến tế chi hỏa đã không thể trọng dụng. Đem các loại huyết sát chi khí luyện hóa đến hiến tế chi hỏa bên trong tránh hợp thích. Huyết sát chi khí, bản thân lì hệ nờ là sát nghiệm, mặt trái ý niệm cùng huyết tinh đoán khí các lộ ủy trựa lực lượng hỗn hợp mà thành. Lúc này dung nhập hỏa diễm, không chỉ có triệt tiêu chúng nó khiến người ta mất lý trí tác dụng phụ, đồng thời cũng có thể tăng cường ngọn lửa uy lực. Gần sổ cũng không biết, cách làm của hắn tránh thoát một kiếp. Dã nhân huấn luyện viên lúc đầu dự định lần nữa tăng độ khó không thể để cho hắn lung dung liệp sát huyết sát mánh thú, thế nhưng tận mắt thấy hắn không có thừa cơ hội này để thăng linh hồn cường độ mà là để thăng hiến tế chi hỏa, loại biểu hiện này để hắn xác thực tránh thoát một kiếp. 10 năm 50 năm không dứt huyết chiến, chọn 50 năm gần sổ sẽ không có nghỉ ngơi qua bao nhiêu thời gian. Cũng may từ 30 năm sau, ác ma tay thợ săn hiến tế chi hỏa hấp thu nhiều lắm huyết sắt biến thành huyết diễm. Hỏa diễm bao phủ có thể trực tiếp một chút thiêu huyết sát thú giữ hung tính khiến chúng nó mất lý trí tự thương tàn sát tài coi là giảm bớt một điểm áp lực. Lúc này cựu giai manh thu đối mặt huyết diễm, 100% sẽ bị phá hủy lý trí tự thương tàn giết. Ngay cả thập giai manh thú, đối mặt huyết diễm đều sẽ có 3 thành ở trên mất lý trí, 7 thành ở trên chịu đến nhất định ảnh hưởng sản sinh hỗn loạn. Còn có 50 năm gần sổ yên lặng tính toán no y 50 năm phía sau 100 năm kỳ mãn. Huyết diễm hẳn là đủ để ảnh hưởng thập nhất giai manh thu khiến chúng nó chẳng phân biệt được địch ta. Đây nếu là ly khai man hoang cổ dịu săn bán, đại biểu cho thập nhất giai trở xuống quần cư manh thu hắn không cần xuất thủ là có thể đại quy mô săn bán đến, như không phải dã nhân huấn luyện viên trong lĩnh vực có vô cùng huyết sát chi lực để hắn hấp thu, chính hắn liệp sát manh thu tích góp từng tí một đến loại trình độ này không có đã ngoài ngàn năm chớ hòng mơ tưởng.